Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, cung nghênh thủ lĩnh đại nhân. Bởi vì Tiêu Vân xuất hiện, để trong mây đen lực lượng biến đến yếu ớt không ít. Còn lại tia chớp rơi vào Thương Viêm Lôi Đan phía trên cũng không có cái gì thương tổn, ngược lại. Thương Viêm Lôi Đan từ nguyên lai màu ngà sữa biến thành màu đỏ tím. Cho người ta cảm giác tựa như là một cái như muốn nổ tung tiểu bom một dạng, cực kỳ đẹp đẽ. Cũng rất có sức mạnh. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng tê liệt. Để ngươi trang bức, biến khéo thành vụng a. Lão tử đan dược ngược lại biến đến càng tốt hơn trong lúc nhất thời. Diệp Thần có chút đắc ý cười ha ha. Ha ha ha ha, để ngươi trang bức, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Mí mắt bỗng nhiên cuồng loạn hai lần, trong nháy mắt cải biến lời nói. Thảo bà nội ngươi cái cháu trai, bởi vì mây đen phát hiện Thương Viêm Lôi Đan biến hóa về sau. Cấp tốc lại một lần nữa vọt tới một đạo càng cường hãn hơn lôi lực, thế muốn đem Thương Viêm Lôi Đan hủy đi, như thế nhanh chóng phản ứng tia chớp. Để Diệp Thần không có thời gian thu hồi đan dược, trong lòng ảo não, mẹ nó, quả nhiên chỗ có thất bại đều là chết bởi nói nhiều. Diệp Thần hiện tại vô cùng hối hận, trách tự trách mình vừa mới tại sao muốn nói nhảm, trực tiếp thu lại Thương Viêm Lôi Đan không tốt sao. Mắt thấy tia chớp liền muốn đập nện tại Thương Viêm Lôi Đan thời điểm, Diệp Thần phát điên, cái này mẹ hắn là lão tử tân tân khổ khổ thật vất vả luyện chế ra đến đan dược. Sao có thể như thế bị hủy diệt? Nhất thời luyện ngục đao vung ra đi, Tiêu Vân, há mồm, ba, tựa như là đánh bóng bàn một dạng. Luyện ngục đao thân đao trực tiếp đập tại đan dược phía trên. Hướng về phía Tiêu Vân phương hướng bay đi. Mộng bức Tiêu Vân nghe được Diệp Thần hô hoán, vô ý thức hé miệng, bảy viên Thương Viêm Lôi Đan trực tiếp chui vào bên trong miệng, còn lại hai khỏa có chênh lệch chút ít kém, nhưng cũng bị Tiêu Vân bắt lấy. Một mặt mộng bức nhìn trước mắt lôi điện, tiện tay cầm trong tay hai viên thuốc vứt cho Diệp Thần. Một giây sau, Tiêu Vân thì mộng bức đạo thiểm điện kia trực tiếp bổ trên người mình, cảm giác liền bị nướng cháy đùng đùng. Sao không dứt thanh âm từ đầu với đuôi ba liên tiếp quan điên cuồng rung động, tăng thêm Thương Viêm Lôi Đan cửa vào bên trong về sau, từng đạo cực kỳ cường hãn lôi lực đập nện lấy chính mình dạ dày, nội tạng, xương cốt, kinh mạch, móng vuốt, thì liền lân giáp đều bị nạp điện một nửa. Một trận sảng khoái cảm giác để Tiêu Vân không biết là sống hay chết. Oanh, to như vậy thân thể rơi xuống đất, tóe lên tầng tầng bùn đất cho bụi, thân thể liên tục run rẩy. Diệp Thần đứng ở một bên nhìn lấy đau lòng, Tiêu Vân, ngươi không sao chứ? Giống rát, Tiêu Vân muốn nói cho Diệp Thần không có chuyện gì, thế mà trên thân điện giật để hắn phát âm có chút không bình thường, tựa như là ợ hơi một dạng. Ta tào, thật mẹ nó kháng kinh. Diệp Thần phục cái này, muốn là đổi lại mình bị tia chớp, chỉ sợ sớm đã phế thế mà. Sự tình cũng chưa xong, mây đen cảm nhận được Diệp Thần trong tay còn có hai khỏa Thương Viêm Lôi Đan, lại một lần nữa công hướng Diệp Thần, ai nhà ta thao rồi có hết hay không? Diệp Thần im lặng, con hàng này thật mẹ hắn chấp nhất cầm lấy luyện mục đao đối diện chém tới thế. Nhưng là tia chớp vẫn như cũ né tránh. Mục tiêu là Diệp Thần tay bên trong đan dược, mẹ nó, tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không phải kẻ tốt lành gì. Riêng là đối phương nhất định phải hủy đi chính mình đan dược thời điểm, con hàng này cũng là đào kinh tới, người mẹ hắn muốn đan dược đúng hay không? Đến ta thì không cho ngươi đạt được, có loại giết chết ta, nói. Diệp Thần trực tiếp đem hai khỏa Thương Viêm Lôi Đan ăn, ngươi không phải là muốn hủy đi chính mình đan dược sao? Liền xem như thu lại vẫn là bị ngươi oanh sát. Cùng như thế, lão tử đem đan dược ăn tới đi, đan dược tại trong thân thể ta, ta cùng đan dược hòa làm một thể, tới đi thật tình không biết một động tác này triệt để chọc giận mây đen vẻn vẹn trong chớp mắt. Từng đạo cực kỳ cường hãn tia chớp, tựa như là không cần tiền một dạng, điên cuồng phóng tới Diệp Thần thân thể, có loại đánh chết ta. Ta muốn là nháy một chút ánh mắt đều là ngươi cháu trai. Diệp Thần bạo tinh khí tới dẫn theo, luyện ngục đao phóng lên tận trời đón tia chớp đối lên đi răng rắc, ta tàu không phải đâu. Đột nhiên, Diệp Thần âm dương quái khí nói một miệng tại hắn quyết định liều thời điểm. Nơi đan điền đột nhiên một tiếng thanh thúy nứt ra thanh âm. Truyền vào não hải đây là đột phá tiết tấu, mẹ nó, Diệp Thần kiên trì vẫn là cầm lấy luyện ngục đao. Nênh đón đùng đùng, sao không rớt, ta dựa vào ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian. Thương viêm lôi đan tại Diệp Thần thể nội cấp tốc hòa tan. Sức mạnh cường hãn giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, tràn vào Diệp Thần mỗi cái kinh mạch. Hiện tại Diệp Thần rốt cuộc minh bạch Tiêu Vân vừa mới vì sao lại có như thế phản ứng, bởi vì hắn tình huống bây giờ cũng không tốt đến chỗ nào, thân thể trên không trung nhảy lên một đoạn vô cùng trào lưu quỷ vũ cùng rút gân múa, toàn thân run rẩy tiết tấu, tăng thêm cái kia vừa đúng động tác. Nếu như hư không sơn có múa lâm đại thi đấu, Diệp Thần tuyệt bức sẽ nhận được vô địch cái này bước chân nhỏ. Tiểu dáng người, quá làm dáng đùng đùng, sao không dứt, mây đen cũng không có bởi vì Diệp Thần biến hóa mà dừng lại công kích, tất cả tia chớp không có chút nào ngoài ý muốn, hết thảy đánh tới hướng Diệp Thần thân thể để cả người hắn rơi xuống đất, khụ khụ mẹ nó a. Đột phá không phải lúc a, linh thú sơn mọi người tuy nhiên mặt với bên ngoài thần sắc cảnh giác, thế nhưng là sau lưng truyền đến thanh âm thật sự là quá kinh khủng, có ít người không khỏi quay đầu. Nhìn sang ở giữa Diệp Thần bị sống sờ sờ bổ tại trên mặt đất cái kia mây đen còn không có tán đi. Thủ lĩnh sẽ không phát sinh chuyện gì tình a? Mọi người bắt đầu lo lắng bọn họ thật vất vả chờ đến một cái chính thức thủ lĩnh, lại không nghĩ tới sẽ phát sinh quỷ dị như vậy sự tình. Đại ca, Hùng Đại Nghiêu nhìn thấy tràng cảnh này toàn thân lông tơ đều nổ tung, nghĩ thầm đại ca sẽ không phát sinh ngoài ý muốn a. Vừa mới đạo thiểm điện kia thực sự quá kinh khủng, sư huynh, Diệp đại ca sẽ không phát sinh ngoài ý muốn a. Chu Đan càng là một mặt khẩn trương hỏi thăm, hai tay đã tất cả đều là mồ hôi, hẳn là sẽ không. Hùng Đại Nghiêu cũng không biết đại ca sẽ có hay không có sự tình. Có điều hắn tin tưởng, nhất định sẽ không có việc gì. Cùng lúc đó, những cái kia đang chạy về Linh Thú Sơn mọi người nhìn thấy tràng cảnh này, tất cả đều mộng bức, bọn họ đang do dự, chỗ nào đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì sao lại có như thế biến thái tia chớp xuất hiện? Sợ cái gì? Càng như vậy địa phương, càng là có kỳ chân dị bảo khác, quên chúng ta đi vào hư không sơn mục đích. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm có cái gì sợ hãi? Mọi người ở đây do dự thời điểm, một thanh niên đối với mọi người nói đến, quay người nhanh chóng tiếp tục tiến về Linh Thú Sơn hắn. Tin tưởng phía trước nhất định sẽ có bảo bối xuất hiện, không phải vậy sẽ không như vậy. Nằm ở trong bùn đất Diệp Thần, hai mắt nhắm nghiền, y phục trên người đã rách mướp, vốn là vô cùng dáng vẻ chật vật, bây giờ nhìn lại càng là muốn một người xin cơm không. Ăn mày đều so với hắn ăn mặc tốt, trong đan điền tỏa ra một đạo nóng rực vết rách, đó là đã từng bị luyện thể thuật bao khỏa đan điền. Bây giờ một lần nữa nở rộ, phát ra một đạo hào quang màu đỏ tươi, lột ra đan điền tầng tầng bảo hộ. Đạo ánh sáng kia càng ngày càng mạnh, tựa hồ lại tìm một cái chỗ tháo nước một dạng. Hô hấp ở giữa, tất cả bao khỏa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hỏa hồng một mảnh. Từng đạo cực kỳ cường hãn ngưng thực lực lượng đang thiêu đốt Diệp Thần huyết. Dịch. Để vu tộc huyết mạch biến đến càng thêm bành trướng, tựa như sôi trào dung nham. Điên cuồng phun trào tràn đầy lấy toàn bộ thân thể mỗi khắp ngõ ngách mà thương viêm lôi đan dược. hiệu đồng dạng tại Diệp Thần thể nội tiếp tục lan tràn. Tựa hồ là tìm tới ấm áp nhà một dạng, vui sướng dung nhập vào Diệp Thần trong máu. Cái này khiến vốn là nóng rực huyết dịch biến đến điện quang bốn màu nguyên bản bị đốt cháy khét ra. Thịt, tại rất ngắn thời gian khôi phục hô hấp cũng bắt đầu cân xứng đầu ngón tay run nhè nhè. Nếu như có người có thể nhìn đến Diệp Thần đầu ngón tay đụng vào luyện ngục đao, sẽ phát hiện đầu ngón tay cùng luyện ngục đao đầu ngón tay lại phát ra đến rất nhỏ điện quang theo. Kinh mạch bị mở rộng, từng đợt xé rách đau đớn, để nằm trên mặt đất Diệp Thần lên tiếng, lộ ra hết sức thống khổ biểu lộ thể nội kinh mạch cưỡng ép bị mở rộng tràn vào càng nhiều lực lượng. Loại này đau đớn, để Diệp Thần phía sau lưng toát ra rất nhiều mồ hôi đột nhiên thể nội truyền tới một cực kỳ vang. Dội thanh âm, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình cái ót có đồ vật gì bị đả thông một dạng huyết dịch khắp người trong. Nháy mắt khôi phục trôi chảy không gian, nhảy cẫng reo hò thể lực trong nháy mắt này, từ trên cao đi xuống, thẳng đến mũi chân, khôi phục nhanh chóng ba. Bỗng nhiên nắm chặt luyện ngục đao, Diệp Thần cảm giác thể nội lực lượng còn tại liên tục không ngừng mở rộng, nếu như không tìm được một cái chỗ tháo nước, chỉ sợ thân thể sẽ bị no bảo. Hai mắt bỗng nhiên mở ra bắn ra một đạo dọa người hồng quang, cái này đạo hồng quang bay thẳng đỉnh đầu trong mây đen để mây đen cảm thấy từng trận bất an. Linh thú sơn nổi lên cuồng phong to như vậy, cây cối bị trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, cuốn rúc vào trong cuồng phong có chút quần chúng bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng. Bị vô tình cuốn vào Diệp Thần liếc liếc một chút, khóe miệng hơi nhíu, ngươi không nên dây vào ta, cơ hồ là vừa dứt lời trong nháy mắt. Cả người biến mất tại nguyên chỗ, một đạo màu đỏ vàng quang mang lưu lại một đạo tàn ảnh. Trực kích trong mây đen tâm phốc, một từng đạo ánh chớp tại luyện ngục đao phía trên quấn quanh. Mây đen bị phá ra một cái cửa hang bạch. Diệp Thần cũng không có như vậy kết thúc động tác của mình, đơn tay cầm luyện ngục đao ngang chém. Tới oanh, nương theo lấy khủng bố tiếng sấm. Trong mây đen ở giữa bị lần nữa xé rách đã quân lính tan rã, dường như đã biết không thoải mái Diệp Thần đối thủ mây đen. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là càng thêm điên cuồng lôi vân thổi qua đến. Bởi vì mây đen tán đi, cái kia cuồng phong cũng bình ổn lại. Bị cuốn vào trong cuồng phong mọi người cũng được đến được cứu vớt. Linh thú sơn mọi người thấy Diệp Thần bá khí uy vũ đứng sừng sững ở không trung, đơn tay cầm đao, sau lưng có lôi vân, coi là đây đều là Diệp Thần pháp bảo đâu. Ào ào sùng bái quỳ trên mặt đất, cung nghênh thủ lĩnh đại nhân. Cái này một cái tràng cảnh, để ngay tại chạy đến người nhìn đến bọn họ ào ào dừng bước lại, từng cái sắc mặt kinh khủng nhìn lấy. Diệp Thần có ít người thậm chí kinh khủng chỉ Diệp Thần, hắn. Hắn không là trước đó tại hư không núi trước đó luyện đan cái kia ra hỏa sao? Ông, mọi người nghe được cái này người lời nói. Tất cả đều chuyên chú nhìn lấy Diệp Thần phương hướng, quả nhiên. Khi bọn hắn thấy rõ Diệp Thần khuôn mặt thời điểm, nội tâm đều điên cuồng, cái này hư không sơn quả nhiên có bảo bối, ta nhớ được gia hỏa này. Tiến đến thời điểm vẫn là một cái yếu gà, không nghĩ tới đi vào hư không sơn biến đến lợi hại như vậy, bên trong một người mặc trường bào màu trắng. Mọc ra một bộ xảo trá lông mày thanh niên hướng về phía mọi người hô, ngay sau đó tiếp tục nói. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, bên trong nhất định còn có bảo bối, oanh. Mọi người nghe được câu này, ào ào gật đầu, cảm thấy có đạo lý, tranh nhau chen lấn tiến lên, tiểu tử. Lưu lại bảo bối, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Ngay lúc này, một thanh âm truyền qua linh thú sơn, trong không khí nổ tung, đám người kịp phản ứng thời điểm, một người mặc trang phục màu đỏ, đỉnh đầu còn ghi một cái đỏ băng rua, trong tay cầm dao bầu nhanh chóng bay về phía Diệp Thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.